Hồi thứ 66, chư thần gặp độc thủ, Di Lặc trói yêu ma. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh không còn cách nào, bèn nhảy lên một đám mây lành, dùng phép cân đầu vân đến thẳng núi Võ Đang ở Nam Thiêm Bộ Châu, mời Đăng Ma Thiên Tôn đến giải cứu cho Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng và các thiên binh. Hành giả đi trên tầng không một mạch không nghỉ, chưa đầy một ngày đã nhìn thấy tiên cảnh của Tổ sư, bèn nhẹ nhàng hạ mây, định thần quan sát. Thật là một nơi tuyệt đẹp, trấn giữ Đông Nam, núi thần giữa trời, đỉnh Phù Dung sừng sững, non Tử Cái nguy nga, nước Cửu Giang dồn kinh dương chảy, non Bách Việt liền rực trần nhiều, động báu Thái Hư, linh đài Chu Lục, 36 cung khách vàng kêu, 100.000 vạn khách tới dâng hương, huấn tuần vũ cúng, thẻ ngọc sách vàng, lầu các chim xanh lượn, tràng phiên dải đỏ bay, đất mọc danh sơn hùng vũ trụ, trời bày tiên cảnh đẹp không trung, mấy gốc mai thơm hoa đang nở, đầy non cỏ ngọc sắc xanh tươi, rồng ẩn đáy khe, hổ phục sườn non, chim kêu như trò chuyện, yêu nai dạo gần người, hạc trắng bạn mây đậu cối già, loan xanh phượng đỏ trầu dương hót, ngọc hư thầy tướng đúng đất tiên, cung vàng nhân từ trị thế gian. Thượng đế Tổ sư là con của Tịnh Lạc quốc vương và Thiện Thắng hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu nằm mơ nuốt ánh sáng mặt trời, khi tỉnh dậy liền có thai, mang thai 14 tháng, vào giờ ngọ ngày mùng 1 tháng 3 năm Giáp Thìn, niên hiệu khai hoàng năm thứ nhất, sinh hạ ngài ở trong cung vua. Vị Tổ sư này nhỏ thì dũng mãnh, lớn lại thần linh, chẳng nối vương vị, chỉ thích tu hành. Cha mẹ khó cấm, rời bỏ hoàng cung, tham thiền nhập định ở trong núi này. Công tròn hạnh đủ, ngày nọ bay cao. Ngọc Hoàng ban hiệu, Trấn Vũ là tên. Huyền hư thượng ứng, rùa rắn hợp hình. Khắp trời sáu cõi, đều xưng vạn linh. Vô u không cấm, vô hiển không thành. Kiếp cuối kiếp đầu, diệt trừ yêu tinh. Tôn Đại Thánh mải ngắm phong cảnh cõi tiên, đã vào tới tầng cửa thứ nhất, thứ hai, thứ ba từ lúc nào. Khi tới bên ngoài cung Thái Hòa, bỗng nhìn thấy 500 vị linh quan vây quanh chỗ dáng đẹp khí lạnh. Các vị linh quan bước tới đón hành giả, hỏi: "Ngài là ai?" Đại Thánh đáp: "Tôi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, muốn được gặp sư tướng." Các vị linh quan nghe vậy liền vào báo. Tổ sư lập tức rời điện, đón vào cung Thái Hòa. Hành giả cúi chào nói: "Tôi có một việc muốn phiền đến ngài." Tổ sư hỏi: "Việc gì?" Hành giả thưa: "Tôi bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, dọc đường gặp hiểm nạn, đến Tây Ngưu Hạ Châu, gặp một trái núi gọi là Tiểu Tây Thiên. Trong chùa Tiểu Lôi Âm có một yêu ma. Sư phụ tôi bước vào cổng chùa, thấy có La Hán, Yết Đế, Tỳ Kheo, Thánh Tăng đứng xếp hàng, tưởng là Phật thật, rạp mình cúi lạy, bỗng nhiên bị chúng bắt trói lại. Tôi cũng không đề phòng, bị hắn tung một chiếc chũm chọe vàng úp chụp tôi vào bên trong, không một kẽ hở, miệng khít lại như gọng kìm. May nhờ Kim Đầu Yết Đế lên tâu với Ngọc Đế biết, ngài liền sai 28 vị tinh tú đang đêm xuống trần để nhấc chiếc chũm chọe lên mà không được. Sau nhờ Cang Kim Long lấy sừng khoan thủng vào trong, cứu tôi ra thoát. Chiếc chũm chọe bị tôi đập nát vụn, làm yêu quái tỉnh giấc. Trong lúc đánh nhau, lại bị hắn tung chiếc túi bằng vải trắng, cuốn tôi cùng 28 vị tinh tú, ngũ phương yết đế vào cả trong đó, rồi lấy thừng trói lại. Đêm khuya, tôi thoát ra được, cứu các vị tinh tú và đường tăng. Sau đó, vì quay lại tìm Y Bát, lại làm yêu quái tỉnh giấc, hắn đuổi theo đánh nhau với thiên binh, rồi lại tung chiếc túi ra dùng. Tôi biết trước nên chạy thoát, còn mọi người đều bị bắt lại như lần trước, chẳng còn cách nào. tôi đành đến đây cầu xin sư tướng giúp sức. Tổ sư nói, năm xưa, ta uy trấn phương Bắc, thống nhất vị trí trấn vũ, diệt trừ yêu quái trong thiên hạ là phụng sắc chỉ của Ngọc Đế. Sau đó ta xóa tóc đi chân không, cưỡi rắn bay rùa thần, dẫn theo ngũ lôi thần tướng, rồng lớn sư tử, mãnh thú độc long, hàng phục mọi loài yêu khí, hắc khí ở phương Đông Bắc, là vâng phù hiệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy. Ngày nay được an hưởng núi Võ Đang, yên vui điện Thái Hòa, bấy lâu nay trời yên biển lặng, càn khôn thanh bình. Giờ vùng Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cư Lư Châu của ta, yêu ma đã bị diệt trừ, tà quái đã mất tung tích. Nay có đại thánh hạ giáng, không thể không đi. Chỉ là thượng giới chưa có ý chỉ, không dám tự tiện động can qua. Nếu sai khiến các thần, lại e Ngọc Đế xử tội. Mà từ chối đại thánh thì hóa ra ta đi ngược với nhân tình. Ta đoán chừng đường sang phương Tây dù có yêu ma thì cũng không phải là mối họa lớn đâu. Nay ta sai hai tướng Quy, Xà cùng ngũ đại long thần đến giúp sức bắt bằng được yêu tinh, cứu sư phụ người thoát nạn. Hành giả lạy tạ tổ sư, lập tức cùng hai tướng Quy, Xà và các long thần dẫn theo quân lính tinh nhuệ quay lại phía Tây. Chưa đầy một ngày đã tới chùa Tiểu Lôi Âm. Mọi người hạ mây xuống, đến ngoài cổng chùa thách đấu. Lại nói chuyện, Hoàng Mi Đại Vương tụ tập yêu quái dưới bảo cát, nói, tôn hành giả hai ngày nay không tới, không biết lại đi cầu viện binh ở đâu. Vừa dứt lời, đã thấy ngoài cửa trước có tiểu yêu và báo. Hành giả dẫn mấy tướng rồng, rắn, rùa đến ngoài cửa thách đấu. Yêu ma hỏi, con khỉ này làm cách nào mà mời được các tướng rồng, rắn, rùa thế nhỉ? Các loài này từ đâu tới? Bèn mặc áo giáp, bước ra cửa chùa quát lớn. Các ngươi là long thần phương nào mà dám phạm tới tiên cảnh của ta? Năm vị long thần và hai tướng tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn, quát to. Yêu quái khốn kiếp kia, chúng ta là năm vị long thần và hai tướng Quy, Xà của Đăng Ma Thiên Tôn Hỗn Nguyên Giáo Chủ ở cung Thái Hòa, núi Võ Đang. Nay được Tề Thiên Đại Thánh mời đến, Thiên Tôn ta sai đi đến đây bắt đổ yêu tinh nhà ngươi. Hãy mau mau mang Đường Tăng cùng các vị thiên binh ra đây, thì miễn cho ngươi tội chết. Bằng không, chúng ta sẽ phanh thây tất cả yêu quái ở núi này, đốt thành tro mọi nhà cửa ở đây. Yêu quái nghe xong, trong lòng tức giận, quát. Đồ súc sinh kia có pháp lực gì mà dám khoác lác, chớ có chạy, nếm một gậy của ta đây. Năm con rồng bèn chuyển mây làm mưa, hai viên tướng thổi cát bay đá lở. Ai nấy cầm thương đao kiếm kích, nhất tề xông vào đánh nhau. Tôn Đại Thánh cũng múa cây gậy sắt theo sát đằng sau. Trận đánh nhau thật khủng khiếp. Hành giả dẫn theo năm thần long và hai tướng đánh nhau với yêu ma khoảng nửa canh giờ. Thấy yêu tinh cởi chiếc túi ra cầm trong tay, hành giả thấy thế thì sợ hãi, cất tiếng gọi. Các vị cẩn thận! Long thần và hai tướng Quy, Xà không biết cẩn thận cái gì. Ai nấy đều dừng binh khí lại, tới gần chống đỡ. Yêu tinh kia tung chiếc túi lên đánh vèo một tiếng. Tôn Đại Thánh đành mặc kệ năm vị thần long và hai tướng Quy, Xà, tung người nhảy vút lên 9 tầng mây trốn thoát. Còn năm vị thần long và hai tướng Quy, Xà đều bị chiếc túi cuốn vào hết. Yêu tinh đắc thắng quay về chùa, cũng lôi hết ra trói lại, đoạn khiêng bỏ xuống hầm, đậy nắp lại, chuyện không nói nữa. Đại thánh hạ mây xuống, đứng tựa vào sườn núi ủ rũ, buồn bực nói. Yêu quái này quả là lợi hại, rồi bất giác, nhắm mắt lại giống như đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng người gọi. Đại thánh, đừng ngủ nữa, mau đi cầu cứu, tính mạng sư phụ ngài sắp nguy đến nơi rồi. Hành giả vội vàng mở mắt, chồm dậy nhìn xem, hóa ra là Nhật Trực Công Tào. Hành giả quát, đồ thần mọn kia, gần đây ngươi tham hưởng đồ cúng tế ở đâu, không đến điểm danh, hôm nay lại tới làm ta giật mình, giơ mắt cá chân ra đây, để lão tôn đánh cho hai gậy giải buồn nào. Công Tào hốt hoảng cúi chào, nói, thưa đại thánh, Ngài là thần tiên vui cõi nhân gian, có gì phải buồn phiền. Chúng tôi vâng lệnh Bồ Tát ngầm bảo vệ cho đường tăng cùng các thần thổ địa không dám rời một phút nào, cho nên không thể thường xuyên tới yết kiến được. Sao lại quay ra trách mắng chúng tôi? Hành giả nói, ngươi đã đi bảo vệ, vậy bây giờ các vị tinh tú, yết đế, già lam và sư phụ ta bị yêu tinh giam giữ ở chỗ nào, chịu cực khổ ra sao? Công Tào thưa, sư phụ, sư đệ ngài đều bị treo ở hành lang trong bảo điện, còn các vị tinh tú đều bị nhốt dưới hầm chịu tội. Hai ngày qua không nghe tin tức gì của Đại Thánh. Vừa rồi thấy yêu tinh lại bắt được các vị thần long, quy xà quẳng xuống hầm, mới biết là viện binh do Đại Thánh mời tới. Tiểu thần bèn đến tìm Đại Thánh. Đại Thánh chớ ngại khó khăn gian khổ, phải mau chóng đi cầu xin cứu viện lần nữa mới được. Hành giả nghe nói đến đây, bất giác rơi lệ, nói với Công Tào, nay ta lên thiên cung xấu hổ, xuống đáy biển thẹn thùng, sợ hỏi Bồ Tát nguyên do, buồn gặp ngọc tượng Như Lai. Người mới bị bắt đó là năm thần long và hai tướng quy xà của Trấn Vũ sư tướng. Giờ đây ta vô phương cầu cứu, biết làm thế nào? Công Tào cười nói, Đại Thánh yên tâm, tiểu thần có nghĩ tới một nơi có tinh binh, nếu mời đến nhất định hàng phục được yêu quái. Vừa rồi Đại Thánh đã đến núi Võ Đang thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Đội tinh binh này ở Tân Thành, núi Hu Di cũng thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, nay là Tứ Châu vậy. Ở đấy có một vị Đại Thánh Quốc Sư Vương Bồ Tát, thần thông quảng đại. Thủ hạ ngài ấy có một đồ đệ tên gọi Tiểu Trương Thái Tử. Lại có bốn đại thần tướng, năm ngoái từng hàng phục Thủy Mẫu Nương Nương. Giờ nếu ngài đi mời ngài ấy đến ban ơn cứu giúp cho, thì mới bắt được yêu quái, cứu được sư phụ. Hành giả trong lòng mừng rỡ, nói, ngươi hãy đi bảo vệ sư phụ ta, chớ để người bị hại, để lão tôn đi mời. Hành giả dùng phép cân đầu vân, rời khỏi chỗ yêu quái, đến thẳng núi Hu Di, không đầy một ngày đã tới nơi. Ngắm nhìn kỹ lưỡng, quả là một nơi có phong cảnh đẹp. Đại Thánh ngắm nhìn mãi không chán, vượt qua sông Hoài, đi vào trong thành, tới ngoài cửa chùa Đại Thánh Thiền Tự, lại thấy điện gác huy hoàng, hành lang diễm lệ, có một tòa bảo tháp cao ngất, thật đúng là xuyên mây tựa trời cao nghìn trượng, ngẩng ngắm bình vàng thấu bích không, ánh sáng trên dưới ngưng vũ trụ, đông tây vô ảnh chiếu rèm song, gió thổi chuông báu như nhạc trời, nắng chiếu rồng băng trước phạn cung, chim chóc linh thiêng hót ríu rít, nhìn xa sông Hoài rộng vô cùng. Hành giả vừa đi vừa ngắm, vào thẳng tầng cửa thứ hai, Quốc Sư Vương Bồ Tát sớm đã biết tin, liền cùng Tiểu Trương Thái Tử ra cửa nghênh đón. Hai bên chào hỏi xong, hành giả nói, tôi bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, dọc đường có gặp một ngôi chùa Tiểu Lôi Âm, ở đó có một tên yêu quái Hoàng Mi, giả làm Phật Tổ. Sư phụ tôi không phân biệt được thật giả, quỳ xuống lại, liền bị hắn bắt luôn. Hắn còn lấy chiếc chũm chọe bằng vàng chộp lên tôi. May nhờ các vị tinh tú trên trời xuống cứu tôi thoát ra. Tôi liền đập vỡ cái chũm chọe, giao đấu với hắn. Hắn lại lấy ra một cái túi vải, cuốn hết cả thiên thần, yết đế, già lam cùng sư phụ, sư đệ tôi vào trong túi. Tôi tới núi Võ Đang nhờ Huyền Thiên Thượng Đế tới giúp. Ngài sai năm vị long thần cùng hai tướng quy xà tới bắt yêu quái, nhưng lại bị hắn hút vào trong túi. Đệ tử không còn chỗ nào nương nhờ, nên tới đây bái lạy Bồ Tát, mong người trổ hết uy lực, giờ phép thần thông đã từng thu phục Thủy Mẫu, cứu vớt chúng sinh kia ra dùng, cùng đệ tử đi cứu sư phụ thoát nạn để lấy được kinh về, lưu truyền vĩnh viễn ở Trung Quốc, tán dương trí tuệ của Đức Phật, chấn hưng bát nhã. Quốc Sư Vương nói, chuyện hôm nay của ngươi chính là để chấn hưng Phật giáo của chúng ta. Đáng lý ra ta phải đích thân đi, nhằm một nỗi giờ đang là đầu mùa hạ, nước sông Hoài đang lên cao, ta mới thu nhận một tên thủy viên đại thánh. Tên đó gặp nước là lại làm loạn, chỉ sợ sau khi ta đi rồi, hắn sẽ nhân cơ hội mà sinh lòng đùa nghịch, không thần nào có thể trị được. Nay ta sai tiểu đồ đệ dẫn theo bốn tướng đi giúp ngươi hàng phục yêu quái. Đại thánh tạ ơn, rồi cùng bốn tướng và tiểu trương thái tử cưỡi mây quay về tiểu Tây Thiên, tới thẳng chùa tiểu Lôi Âm. Tiểu trương thái tử dùng một cây chử bạch thương, bốn đại tướng múa bốn cây côn ngô kiếm, cùng tôn đại thánh xông lên thách đấu. Đám tiểu yêu lại vào báo tin. Yêu vương dẫn theo đàn yêu cua chiêng gõ trống đi ra, nói: "Con khỉ kia, hôm nay ngươi lại mời người nào tới nữa?" Vừa dứt lời, tiểu trương thái tử đã chỉ huy bốn tướng xông lên, quát lớn: "Đồ yêu tinh khốn kiếp, ngươi có mắt như mù nên không nhận ra chúng ta ở đây hả?" Yêu vương nói: "Tiểu tướng phương nào dám tới giúp sức cho hắn?" Thái tử đáp: "Ta là đệ tử của quốc sư vương Bồ Tát Tứ Châu Đại Thánh, dẫn theo bốn đại tướng, phụng mệnh tới bắt ngươi." Yêu vương cười nói: "Đồ trẻ con như ngươi có được bao nhiêu võ nghệ mà dám tới đây khoe sức?" Thái tử nói: "Ngươi muốn biết võ nghệ của ta thì nghe ta nói đây. Quê hương Tây Thổ nước Lưu Sa, cha ta vốn là Sa Quốc Vương, từ nhỏ một thân nhiều bệnh tật, mệnh khô vận rủi ác tinh phẩm. Nhờ thầy tìm được trường sinh quyết, có phận gặp được phương thuốc hay, nửa hạt đan xa lùi bệnh tật, nguyện theo tu hành chẳng làm vua, học thành bất lão thọ ngang trời, dung nhan vĩnh viễn tựa thiếu niên, cũng từng được dự hội Long Hoa, cũng từng cưỡi mây tới Phật đường, bắt gió giữ mây thu thủy quái, hàng long phục hổ trấn sơn trường, yên dân cao dựng tháp phù đồ, biển sâu thấy ánh sáng xá lợi, chử bạch thương nhuận để bắt quái, tay áo nhà sư để hàng yêu, hiện giờ an tĩnh ở trong thành, tên tuổi nổi danh là Tiểu Trương." Yêu vương nghe xong khẽ cười nhạt nói: "Thái tử kia, ngươi vứt bỏ quốc gia theo tên quốc sư vương Bồ Tát tu được phép trường sinh bất lão gì đó, chỉ biết thu phục thủy quái sông Hoài thôi, sao ngươi lại nghe theo những lời nói điêu toa của tên tôn hành giả này, vượt nghìn sông vạn núi tới đây nộp mạng chứ? Thử xem ngươi có được trường sinh hay bất lão không?" Tiểu Trương nghe xong đùng đùng nổi giận, cầm thương đâm thẳng vào mặt yêu quái. Bốn đại tướng cũng đồng loạt tấn công. Tôn đại thánh múa gậy sắt, Tôn đại thánh múa gậy sắt xông lên cùng đánh. Yêu tinh không hề sợ hãi, múa cây gậy răng sói ngắn mềm của mình che trái đỡ phải, xoay dọc múa ngang. Trận đánh này thật khủng khiếp. Hai bên giao tranh hồi lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Yêu tinh lại rút chiếc túi ra, hành giả kêu lên: "Các vị cẩn thận." Thái tử và các tướng không hiểu cẩn thận là thế nào. Vậy là soạt một tiếng, yêu quái lại hút hết cả bốn tướng và thái tử vào trong chiếc túi. Chỉ có hành giả biết trước nên chạy thoát. Yêu vương đắc thắng quay về chùa, lại sai lấy dây thừng ra, trói mọi người nhốt vào hầm rồi khóa chặt cửa lại. Chuyện không nói nữa. Hành giả dùng phép cân đổ vân nhảy lên không trung, thấy yêu quái thu quân đóng cửa lại thì mới hạ mây xuống. Đứng trên dốc núi phía tây, buồn bã than thở: "Sư phụ ơi, con từ khi đi theo Phật giáo, đội ơn Bồ Tát giải thoát cho, bảo vệ thầy sang Tây cầu đạo, đồng lòng phò trợ tới Lôi Âm, tưởng rằng bình thản trên đường lớn. Ai ngờ yêu quái thật khó lường, trăm phương ngàn kế không cứu được, chạy đông chạy tây uổng tấm lòng." Đúng lúc đại thánh đang buồn bã thì chợt thấy phía tây nam có một đám mây màu hạ xuống. Khắp đỉnh núi mưa rơi rào rào, rồi có người gọi: "Ngộ Không, nhận ra ta không?" Hành giả vội bước tới nhìn, thấy người đó tai to trán rộng mặt hình vuông, vai lớn bụng to thân béo tốt, mặt đầy xuân ý vui hớn hở, mắt tựa sóng thu sáng long lanh, tay áo gió bay phúc khí nhiều, hài cỏ tiêu sái tinh thần mạnh, trong cõi cực lạc là đệ nhất, Nam Mô Di Lặc Tiếu Hòa Thượng. Hành giả trông thấy vội vàng quỳ lại nói: "Đông Lai Phật Tổ, ngài đi đâu vậy? Đệ tử thất lễ, đã không nghênh đón từ xa, xin tha tội, xin tha tội." Phật Tổ nói, ta tới đây là vì tên yêu quái trong chùa Tiểu Lôi Âm đó. Hành giả nói, đa tạ đại ân đại đức của ngài, dám hỏi yêu quái đó là quái vật phương nào, tinh quỷ ở đâu, không biết cái túi của hắn là bảo bối gì, xin ngài chỉ rõ cho. Phật Tổ đáp, hắn là tên tiểu đồng lông mày vàng trông khách ở chỗ ta. Ngày mùng 3 tháng 3, ta đi dự hội Nguyên Thủy, để hắn ở lại cung trông coi. Hắn liền lấy trộm mấy thứ bảo bối của ta, giả làm Phật Tổ. Cái túi đó là túi hậu thiên của ta, tục danh gọi là túi người giống. Cây gậy răng sói đó vốn là cái dùi Võ Khánh. Hành giả nghe nói vậy, liền kêu lên một tiếng, Đông Lai Phật Tổ hay thật đấy, ngài để tiểu đồng trốn mất, khiến hắn giả danh làm Phật Tổ, hãm hại lão tôn, không thoát nổi tội gia pháp không nghiêm đâu. Di Lặc nói, một là ta không cẩn thận để người chạy mất, hai là ma chướng của thầy trò ngươi chưa hết, bởi vậy trăm loài tinh linh mới xuống hạ giới, phải chịu nạn này, giờ ta đến giúp ngươi thu phục hắn đây. Hành giả nói, yêu tinh đó thần thông quảng đại, ngài lại không mang theo binh khí gì, định thu phục thế nào? Di Lặc cười nói, ta ở dưới dốc núi này, dựng một cái lều cỏ, trồng một ruộng dưa. Ngươi đi thách đấu với hắn, lúc giao chiến chỉ được thua, không được thắng. Dẫn dụ hắn tới ruộng dưa của ta, những quả dưa khác của ta đều chưa chín. Ngươi hãy biến thành một quả dưa chín thật to, khi hắn tới nhất định sẽ đòi ăn dưa. Ta đem ngươi đưa cho hắn ăn, hắn đã nuốt vào bụng rồi thì mặc ngươi ở trong đó làm gì hắn cũng được. Lúc đó để ta lấy lại chiếc túi của hắn, rồi gói hắn vào bên trong. Hành giả nói, kế này tuy rất hay, nhưng làm sao ngài nhận ra quả dưa chín do tôi biến thành, còn hắn làm sao lại chịu theo tôi đến đây chứ? Di Lặc cười đáp, ta là bậc thiên tôn trị thế, tuệ nhãn cao minh, lẽ nào lại không nhận ra ngươi? Dù ngươi có biến thành vật gì thì ta cũng biết được. Còn nếu sợ yêu quái kia không chịu theo tới, thì ta dạy cho ngươi một phép thuật này. Hành giả nói, hắn chắc chắn sẽ muốn lấy túi ra gói tôi lại, lẽ nào lại chịu theo tới đây? Có phép thuật gì làm cho hắn chịu tới được? Di Lặc cười nói, ngươi giơ tay ra đây. Hành giả xòe tay trái ra đưa tới. Di Lặc dùng ngón trỏ bàn tay phải chấm vào nước thần trong miệng, viết lên lòng bàn tay của hành giả một chữ cấm, rồi bảo hành giả nắm chặt tay lại. Khi tới trước mặt yêu tinh thì xòe tay ra, hắn sẽ đi theo. Hành giả nắm tay lại, vui vẻ lĩnh giáo, rồi một tay múa gậy sắt tới thẳng ngoài cổng chùa, lớn tiếng gọi. Yêu ma kia, ông nội tôn của ngươi đến rồi đây, mau ra đây cùng ta phân tài cao thấp. Tiểu yêu vội vàng chạy vào báo tin. Yêu vương hỏi, hắn lại dẫn theo bao nhiêu quân đến khiêu chiến? Tiểu yêu đáp, không có ai khác, chỉ có một mình hắn. Yêu vương cười nói, con khỉ đó đã sức cùng lực kiệt, không còn chỗ nào xin cứu viện, chắc là đến nộp mạng rồi. Sau đó liền nai nịt gọn gàng, mang theo bảo bối, cầm cây gậy răng sói ngắn mềm, bước ra ngoài cửa quát lớn, Tôn Ngộ Không, lần này ngươi không chống đỡ được nữa rồi. Hành giả mắng, đồ quái vật khốn kiếp, sao ta lại không chống đỡ được nữa? Yêu vương đáp, ta thấy ngươi sức cùng lực kiệt, không còn chỗ nào xin cứu viện, một thân một mình gắng sức, đến nay chẳng còn thần binh nào đến cứu viện, bởi vậy mới nói ngươi không chống đỡ được nữa rồi. Hành giả nói, đồ yêu quái không biết sống chết này, đừng có nói nhiều, nếm một gậy của ta đây. Yêu vương thấy hành giả một tay múa gậy, không nhịn nổi liền cười nói, con khỉ kia, ngươi định giở trò gì thế? Sao lại dùng một tay múa gậy đánh với ta? Hành giả nói, con trai của ta ơi, ngươi không chịu nổi nếu ta đánh hai tay đâu. Nếu ngươi không dùng cái túi đó, cho dù là có dăm ba thằng như ngươi cũng không đánh lại được lão tôn, chỉ dùng một tay đâu. Yêu vương nghe vậy liền nói, được thôi, lần này ta sẽ không dùng bảo bối nữa, chỉ đánh thật với ngươi, so tài cao thấp. Sau đó giơ gậy răng sói, xông lên đánh. Tôn hành giả đón đỡ, xòe nắm tay ra, hai tay múa gậy. Yêu tinh bị trúng phép cấm, không nghĩ tới chuyện rút lui. Quả nhiên không lấy túi ra, chỉ ra sức dùng gậy đuổi đánh. Hành giả vờ đánh một lát rồi giả thua trận bỏ chạy. Yêu tinh đuổi theo tới tận dốc núi phía tây. Hành giả nhìn thấy ruộng dưa liền lăn một vòng, chui vào bên trong, lập tức biến thành một quả dưa thật to, vừa chín vừa ngọt. Yêu tinh dừng lại nhìn quanh, không biết hành giả chạy đi đằng nào. Hắn lại đuổi tới bên túp lều cỏ, cất tiếng gọi. Dưa của ai trồng đây? Di Lặc đã biến thành một ông già trồng dưa, ra khỏi lều cỏ trả lời. Bẩm đại vương, dưa là do tiểu nhân trồng. Yêu vương nói, có quả nào chín chưa? Di Lặc đáp, có quả chín rồi. Yêu vương bảo, hái một quả chín ra đây để ta giải khát. Di Lặc lập tức hái quả dưa do hành giả biến thành, hai tay dâng lên cho yêu vương. Yêu vương chẳng xem xét kỹ, vừa cầm lấy trong tay liền há miệng gặm luôn. Hành giả nhân cơ hội đó chui tọt xuống dưới cổ họng của hắn, rồi chẳng đợi được nữa, bắt đầu động chân động tay luôn. Nào là cào ruột, cấu bụng, húc đầu, trồng cây chuối, tùy ý làm trò trong đó. Yêu tinh đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lã chã, lăn lộn, khiến ruộng dưa giống như sân đập thóc. Miệng chỉ biết kêu gào, đau quá, đau quá, ai cứu ta với? Di Lặc liền hiện lại bản tướng, cười hì hì, cất tiếng gọi. Nghiệt xúc, có nhận ra ta không? Yêu tinh ngẩng đầu lên nhìn, hoảng hốt quỳ mọp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, dập đầu lia lịa miệng kêu. Chủ nhân, xin tha mạng, xin tha mạng, con không dám nữa. Di Lặc bước tới, một tay tóm lấy hắn, cởi lấy chiếc túi hậu thiên, đoạt lại cả cây dùi gõ khánh, rồi cất tiếng gọi. Tôn Ngộ Không, hãy nể mặt ta mà tha mạng cho hắn. Hành giả vô cùng căm hận hắn, liền trái một quyền, phải một cước, ở bên trong mặc sức náo loạn. Yêu quái kia đau đớn không chịu nổi, ngã lăn ra đất. Di Lặc lại nói, Ngộ Không, hắn cũng chịu đủ rồi, tha cho hắn đi. Hành giả lúc này mới lên tiếng, người há miệng rộng để lão tôn chui ra. Yêu quái tuy bị đau bụng nhưng vẫn chưa hại đến tim. Tục ngữ có câu, người chưa hỏng tim chưa chết được, hoa tàn lá rụng là dễ khô. Hắn nghe thấy bảo há miệng liền cố nén đau, há miệng thật to. Hành giả lúc đó mới nhảy ra, hiện nguyên bản tướng, rút gậy sắt ra định đánh. Nhưng Phật Tổ sớm đã gói yêu tinh vào trong túi, buộc vào cạnh sườn, tay người cầm chiếc dùi, miệng mắng. Nghiệt xúc kia, chiếc chũm chọe vàng ngươi lấy trộm đâu rồi? Yêu quái chỉ mong được sống, ở trong túi hậu thiên rên hừ hừ đáp lời. Chũm chọe bị Tôn Ngộ Không đập vỡ rồi. Phật Tổ nói, vỡ rồi thì trả lại vàng cho ta. Yêu quái đáp, mảnh vàng vụn được cất ở đài sen trên điện. Phật Tổ liền nhấc túi, cầm chiếc dùi, cười hì hì, cất tiếng gọi. Ngộ Không, ta cùng ngươi đi tìm vàng trả lại cho ta. Hành giả thấy pháp lực của người như vậy thì đâu dám làm trái, đành phải dẫn Phật Tổ lên núi, quay vào trong chùa, thu nhặt các mảnh vàng, chỉ thấy cửa chùa đóng chặt. Phật Tổ liền dùng dùi chỉ một cái, cửa mở ra, đi vào xem xét. Đám tiểu yêu kia đều biết lão yêu đã bị bắt, con nào con ấy thu dọn bọc bị, muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng chúng bị hành giả nhìn thấy một con đánh chết một con, thấy hai con đánh chết hai con. 500-700 tiểu yêu đều bị đánh chết sạch, chúng hiện nguyên hình, đều là những loài sơn tinh thụ quái, thú nghiệt cầm ma. Và Tổ thu những mảnh vàng vụn lại một chỗ, thổi một hơi tiên khí, niệm thần chú. Lập tức chúng liền lại một khối, trở thành chiếc chũng trẻ như cũ. Rồi Phật Tổ từ biệt hành giả, cưỡi mây lành bay về thế giới cực lạc. Đại Thánh lúc đó mới cởi trói cho Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng. Chú ngốc bị treo đã mấy ngày nên đói quá rồi, chẳng kịp cảm ơn đại thánh, đã cong lưng chạy ngay xuống bếp tìm cơm ăn. Thì ra yêu quái đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì hành giả tới khiêu chiến nên chưa kịp ăn. Chú ngốc trông thấy lập tức ăn hết một nửa nồi cơm, rồi mới lấy ra hai bát mời sư phụ, các sư huynh đệ mỗi người ăn hai bát, sau đó mới tạ ơn hành giả. Rồi mọi người hỏi về chuyện yêu quái. Hành giả đem chuyện trước mời tổ sư, hai tướng Quy Xà, sau mời đại thánh nhờ thái tử, rồi chuyện Di Lặc hàng phục yêu quái, tỉ mỉ kể lại một lượt. Tam Tạng nghe xong tạ ơn không ngớt, hướng lên trời cúi lạy rồi nói: "Đồ đệ, các vị thần thánh đó bị giam ở chỗ nào?" Hành giả đáp: "Hôm qua Nhật Trực Công Tào có nói với lão tôn, họ đều bị giam ở trong hầm." Rồi gọi: "Bát Giới, ta và đệ đi cởi trói cho họ." Chú ngốc ăn xong thì khỏe hẳn ra, lấy lại tinh thần, tìm lại đinh ba của mình, cùng đại thánh ra phía sau, phá cửa hầm, cởi trói cho mọi người, mời họ ra ngoài. Tam Tạng khoác áo cà sa, hướng lên nhìn họ lại tạ. Đại thánh lúc đó mới tiễn năm thần long và hai tướng về núi Võ Đang, tiễn Tiểu Trương thái tử và bốn tướng về Tân Thành. Sau đó lại tiễn 28 vị tinh tú về Thiên Phủ, cho Yết Đế, Giả Lam ai về chỗ nấy. Mấy thầy trò ở lại nghỉ ngơi nửa ngày, cho ngựa bạch ăn no, thu dọn hành lý, sáng sớm hôm sau lên đường. Trước lúc đi, lại châm một môi lửa, đốt sạch tất cả lầu son gác tía, bảo điện giảng đường. Đây chính là hết cả oan khiên thoát nạn rồi, tiêu tai tiêu chứng thoát thân đi. Cuối cùng, không biết bao giờ mới đến được chùa Đại Lư Âm, xin nghe hồi sau sẽ rõ.